Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, Lục Dực Kim Thiền. Đây là màu máu cửa động phi thường to lớn, như là một cái núi lửa miệng lớn, xem ra rất là dữ tợn, giống như có thể thôn phệ người linh hồn, làm người không dám tới gần. Càng đến gần cái này khe lớn, liền có thể cảm giác được một loại sâu tận xương tủy đáng sợ nhiệt độ, làm người đều tê cả da đầu. Đây là nhiệt độ quá mãnh liệt, đều đem người cho luyện chết. Mảnh bầu trời này đều là đỏ như màu máu, thật giống là một cái thiên địa hỏa lò ở đây, để giết tới người dồn dập biến sắc. Đây là huyết ma động. Tàng giới ma vương dĩ nhiên rơi đến huyết ma động bên trong. Người xung quanh triệt để náo động. Mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi. Rất khó tin tưởng bây giờ nhìn đến. Này huyết ma động vẫn là một vùng đất chết. Không ai có thể từ bên trong sống sót đi ra. Huyết ma động, đáng ghét. Vương Lệ sắc mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương sẽ rơi đến huyết ma động bên trong. Này nhưng là một cái tử địa, ai dám đi vào? Hắn lưu ý không là tàng giới ma vương sự sống còn, mà là hắn nắm giữ Nguyệt Luân, tinh thần điện cùng cự phủ chí bảo a. Một khi tàng giới ma vương chết ở chỗ này mặt, đến thời điểm ai còn có thể đem hắn bảo vật mang về? Liễu Dương Huy sắc mặt là khó coi nhất. Hắn cũng không nghĩ tới như thế sẽ trùng hợp như thế. Cửu giới thuyền trực tiếp liền đem cửu tiêu thuyền cho đánh tới huyết ma động phía dưới. Liễu Dương Huy, ngươi làm ra chuyện tốt. Nổi giận nhất chính là Diện Tinh Uyển, con mắt đều đỏ. Tàng giới ma vương dĩ nhiên đi tới đây đi tới. Kỳ môn độn giáp chẳng phải là lại một lần nữa thất truyền. Hơn nữa còn là đồng dạng một chỗ. Hừ, Diễn Tinh Uyển ngươi có ý gì? Liễu Dương Huy cũng ở nổi nóng. Hiện tại cũng là một trận nổi giận. Nói rằng, này mắc mớ gì đến ta? Ta làm sao sẽ biết tàng giới ma vương sẽ ngã xuống? Đáng ghét, Diễn Tinh Uyển vô cùng phẫn nộ. Người xung quanh cũng một bộ lý giải. Bởi vì cái này huyết ma động sở dị là cái cấm địa, cái này đại diện giáo có rất sâu quan hệ. Thời gian này có chút cửu viễn. Muốn ở 3-4 vạn năm trước, đại diện giáo đi ra một đời anh kiệt, tuổi còn trẻ đã là lục phẩm thiên sư. Lúc đó hắn gặp phải Bảo Sơn cấm khu mở ra cũng tới. Bất quá cái tên này chết ở huyết ma động bên trong, là bị Liệp Long gian sát thủ truy sát, đi nhầm vào huyết ma động liền cũng không còn đi ra. Từ đó về sau đại diện giáo liền nguyên khí đại thương. Cư ngoại giới nghe đồn là truyền thừa mất ở huyết ma động bên trong. Này huyết ma động đối với đại diện giáo tới nói chính là một cái thống khổ nơi. Năm đó bọn họ giáo bên trong đại nhân vật cũng tấn công quá huyết ma động. Đáng tiếc cái này huyết ma động như là một cái thiên nhiên chí bảo quá mức khủng bố cùng kinh người. Hơn nữa bọn họ giáo bên trong cầm hàng đầu chí bảo giết đi vào đại nhân vật trở về không lâu cũng tọa hóa. Cuối cùng này huyết ma động bị liệt vào một cái tuyệt địa. Bởi vì trong này ở lại một loại sinh vật đáng sợ, Lục Dực Kim Thiền. Đây là một loại tuyệt tích vô tận ý nghĩ sinh vật khủng bố. Ở tại nhiệt độ cực cao khu vực, cả người cứng rắn như thần kim. Hơn nữa yêu thích quần cư, coi như là đại nhân vật gặp phải Lục Dực Kim Thiền xào huyệt, e sợ cũng sống không được bao lâu. Tại sao lại như vậy? Hỗn độn nữ đứng ở huyết ma động biên giới, lông mày nhíu chặt, thon dài tay ngọc nắm chặt. Nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đi thôi, tàng giới ma vương sợ là rất khó sống tiếp. Ngươi đối thủ này cũng quét dọn. Hỗn độn điện đại nhân vật thở dài. Bọn họ cùng đạo lăng ngược lại không có cái gì thù hận. Bất quá nhân kiệt như vật ngã xuống, hắn cũng tiếc hận một, hai, nhưng là, đây cũng là bởi vì ta nếu là không nói ra cự phủ sự tình, hắn cũng sẽ không như thế uất ức ngã xuống. Hỗn độn nữ có chút rất khó tiếp thu. Cảm giác tàng giới ma vương rất không dễ dàng. Từ một cái tiểu tàng giới bên trong chạy đến, mai danh ẩn tích đến hiện tại. Dĩ nhiên là bởi vì chính mình một câu nói, mới phải xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Ai, ngươi cũng là cử chỉ vô tâm. Bất quá tàng giới ma vương sinh tử khó nói. Tiểu tử này mệnh rất lớn, hắn đi chính là thân thể thành thần con đường, chỉ sợ sẽ không chết trẻ. Hỗn độn điện đại nhân vật an ủi một câu. Hy vọng đi. Hỗn độn nữ nhẹ cắn môi, nội tâm rất tự trách. Đáng tiếc sự tình đã phát sinh, hối hận đã muộn. Chuyện này cũng điên cuồng truyền khắp toàn bộ Bảo Sơn cấm khu. Trong lúc nhất thời gợi ra một hồi to lớn địa chấn. Quang cự phủ trí bảo bị tàng giới ma vương nhận chủ tin tức, đã đầy đủ những người này điên cuồng. Tàng giới ma vương dĩ nhiên nhận chủ hàng đầu trí bảo. Hắn không là vẫn ở tàng giới à? Lúc nào đi tới Bảo Sơn cấm khu? Có người nói tàng giới ma vương lẫn vào tinh thần học viện, tùy tùng tinh thần học viện đi đến Bảo Sơn cấm khu. Cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Đáng tiếc a, tàng giới ma vương mới vừa nhận chủ đỉnh cấp trí bảo, dĩ nhiên liền đi nhầm vào đến huyết ma động bên trong. Nơi nào nhưng là một cái tuyệt địa. Đã từng có cường giả mang theo hàng đầu trí bảo tấn công, đều không thể toàn thân trở ra. Hừm, có người nói là tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài đặc biệt khó khăn. Này tàng giới coi như là ở nghịch thiên, e sợ cũng không ra được. Mấy vạn năm trước sự tình rất nhiều người đều rõ ràng. Đại diễn giáo dẫn dắt tộc này hàng đầu trí bảo tấn công huyết ma động. Lúc trước nhưng là đến rồi một đại nhân vật cũng mấy chục tôn cường giả. Đáng tiếc chỉ một mình hắn sống sót đi ra, cái khác toàn bộ đều chết rồi. Đây chính là một cái tuyệt địa. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Tàng giới ma vương rốt cuộc không phải người bình thường. Mấy năm trước xông ra rất lớn uy danh, hiện tại phù dung chớm nở nhận chủ hàng đầu trí bảo. Đáng tiếc hiện tại cũng rơi một cái tuyệt địa bên trong. Này huyết ma động bên trong nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Quả thực chính là một cái trí bảo hỏa lò ở thịnh liệt thiêu đốt, có thể đem người cho luyện chết tươi. Đây là một cái màu đỏ sậm động thiên, bùn đất đều là màu đỏ sậm, có một loại rất lớn mùi máu tanh. Nơi này phỏng chừng xóa bỏ không ít cường giả. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo lăng xuyên thấu qua cửu tiêu thuyền vách tường, dò xét ở bên ngoài tình cảnh. Nơi này là một cái to lớn hang động, rắc rối phức tạp, không giống như là thiên nhiên hình thành. Phiền phức, nơi này thật giống là một cái thiên nhiên địa thế. Rời đi tọa độ không có, chúng ta thật giống rơi đến một cái không có cửa động bên trong huyệt động. Qua tử nhíu mày. Đạo lăng sắc mặt cũng kinh biến, nơi này xác thực không hề rời đi đường đi, như vậy chỉ có một cái giải thích, nơi này có một loại quỷ dị địa thế phong ấn lại đi ra ngoài con đường. Qua tử hiện tại nhưng là một vị thiên sư, liền hắn đều không nhìn thấy rời đi con đường, chớ nói chi là đạo lăng bọn họ. Không được a tông chủ, bên ngoài nhiệt độ thật đáng sợ. Có người thử nghiệm đi ra ngoài tra xét, thế nhưng nhiệt độ phi thường khủng bố. Hắn đều có một loại bị luyện chết dấu hiệu. Các ngươi đều ở nơi này đừng đi loạn. Ta đi ra trước xem một chút. Qua tử hít một hơi thật sâu. Hắn đi ra cửu tiêu thuyền. Đạo lăng ăn một viên đan dược, khôi phục hao tổn năng lượng. Bất quá hắn phun ra nuốt vào một cái, sắc mặt lập tức khó coi xuống. Bởi vì vùng thế giới này dĩ nhiên liền mảy may tinh khí đều không có. Phiền phức lớn rồi, đạo lăng trái tim đều ở run rẩy dữ dội. Nếu là vẫn bị vây ở chỗ này mặt, bọn họ liền là đói bụng, cũng sẽ bị sống sờ sờ chết đói ở bên trong. Tu sĩ tuy rằng có thể thời gian rất lâu không cần ăn cơm, cũng phải cần hấp thu thiên địa tinh hoa, hoặc là hỗn độn khí. Nhưng là nơi này không có thứ gì, nhất định sẽ bị chết đói. MK, đây là nơi quái quỷ gì? Hiện tại là không ai truy giết chúng ta, nhưng là trong này có chút quái thật đấy. Bên ngoài cường giả cũng không dám vào đến, phỏng chừng là một cái hiểm địa. Âm dương quỷ tham cau mày, này thật giống là huyết ma động. Lăng Hoàng không nhịn được mở miệng, ta nghe người ta nói tới quá, có người nói này huyết ma động có thể luyện chết cường giả, nhiệt độ phi thường khủng bố, còn giống như có một loại lục dực kim thiền quái vật. Ngươi nói cái gì? Lục dực kim thiền? Giả Bác Quân ngốc tiết, liền vội vàng hỏi, nơi này có lục dực kim thiền? Đúng, ta không biết lục dực kim thiền là cái gì. Ngươi biết à? Lăng Hoàng cũng phi thường hiếu kỳ đây là ra sao kim thiền. Liền cường giả đều kiêng kỵ. Này lục dực kim thiền là một loại tuyệt tích sinh linh. Vật này muốn sinh ra đặc biệt gian nan, bởi vì cần ở trong mỏ quặng mới sẽ sinh ra. Càng là cửu viện mỏ quặng càng dễ dàng sinh ra. Này lục dực kim thiền từ trong mỏ quặng khoan ra, lấy thực thân khoáng sinh trưởng. Bình thường thành thục lục dực kim thiền cứng rắn như thần thiết, phi thường đáng sợ, cứng rắn như thần kim. Đạo lăng cau mày, loại sinh linh này ngược lại cùng thực tinh thảo có chút rất giống. Đại nhân vật đều yêu thích tự dưỡng loại này lục dực kim thiền. Bất quá tiêu tốn đánh đổi quá cao, muốn nuôi đấng thần khoáng mới được. Đồ chơi này cũng chà đạp mỏ quặng, không phải ai đều có thể dưỡng nổi. Bất quá này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là lục dực kim thiền đều là quần cư, trong tình huống bình thường đều sẽ không đi ra ngoài. Giả Bác Quân nói xong liền không âm thanh. Đạo lăng bọn họ toàn bộ nghiêng đầu qua chỗ khác, từng cái đứng lên, có mấy người một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hang động nơi sâu xa, Qua Tử điên cuồng ra bên ngoài chạy. Ở sau người hắn là một đám lớn vàng rực rỡ đồ vật, thật giống là một áng mây. Bất quá thế này sao lại là cái gì chó má đám mây? Đây là từng cái to bằng ngón cái lục dực kim thiền cuồng phi mà đến. Có tới mấy ngàn, mỗi một cái đều tràn ngập một loại khủng bố khí lưu. Làm sao có khả năng? Đạo lăng tê cả da đầu. Bởi vì những này kim thiền đại đa số đều là thiên thần cảnh kim thiền, nơi này dĩ nhiên có mấy ngàn cái. Đương nhiên chân chính để Qua Tử chật vật mà chạy không là những thiên thần này cảnh lục dực kim thiền. Này quần sâu mặt sau có ba cái sinh vật khủng bố, quanh thân chảy xuôi đáng sợ hỗn độn gợn sóng. Dĩ nhiên có ba cái vĩnh hằng chân thần cấp độ lục dực kim thiền. Điều này làm cho đạo lăng cả người đều trực đổ mồ hôi lạnh. Làm sao sẽ đáng sợ như thế quần cư sinh vật? Hết chương.